từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 871, có món khác phải giao cho hắn, cầu ngân phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số tiểu tử, 72 hồn thiên bắt đầu trận phá. Nguyên thần đột nhiên ở lục thần trong đầu kinh hô lên. Làm sao ngươi biết, dòng sông đã sắp muốn dừng lại. Còn có ngươi xem, đó là ma thú tứ thiên vương một trong, cửu u bạch trạch. Xì ba tiếng, tàn ảnh, đã thoát khỏi cái này trận pháp, nói rõ trận pháp đã phá. Nguyên thần kích động không thôi. Nhanh dành thời gian tu luyện, lần này đừng lãng phí cơ hội. Chung quanh dòng sông tốc độ chảy quả nhiên chậm lại, hầu như đã cùng chu vi nước biển không khác nhau gì cả. Ở hai cực âm dương châu phía trước, một con nhân thân xà vĩ cự đại sinh vật tàn ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất, trốn tựa như liền sông ra ngoài, trực tiếp dâng lên mặt nước, biến mất. Bạch trạch, đối với nữ oa căn cứ dung mạo của mình làm ra sinh vật, nàng coi là tương đối đặc thù ma thú, bởi vì chỉ có một con. Đã từng cùng đằng xà theo nữ oa bổ thiên, chỉ là sau lại rơi vào cửu u, về sau gặp mặt nàng ngươi phải cẩn thận, thực lực của nàng phi thường khủng bố. Lục thần lắc đầu, Hắc Kỳ Lân, Trúc Long, Bạch Trạch đừng nói ma thú chí tôn, chính là ma thú tứ thiên vương, người dễ đối phó. Hiện tại cũng không còn thời gian nhổ nước bọt, lục thần vội vàng bơi tới hai cực âm dương châu trước. Nói được hai quả hạt châu trước mặt lục thần mới. Chỉ có, bộc phát cảm giác cái này hai quả hạt châu có bao nhiêu cự đại, nhẹ nhàng trôi nổi trong nước. Thực sự là thần kỳ, dĩ nhiên có thể đem trận pháp cải tạo thành mặt khác một phen dáng dấp. Đất trời sinh ra quả nhiên có thể cùng vạn vật dung hợp. Đúng vào lúc này, lục thần trong đầu cư nhiên vang lên một cái thanh âm trầm thấp. Thanh âm này tựa hồ là rất nhiều thanh âm hỗn hợp mà thành, lại tựa như người lại tựa như quỷ. Thần ma cộng sinh thể, ngươi ngược lại là cùng ta có chút sâu xa. Cái này rõ ràng không phải nguyên thần thanh âm, tiểu tử kia hiện tại cư nhiên một câu nói đều không lên tiếng, không biết có phải hay không là bị chủ nhân của cái thanh âm này ngăn cách. Ngươi là ai, ta là ai, ha ha ha ha, vấn đề của ngươi thật thú vị, ta cũng không biết ta là ai, nếu như lấy nhân loại các ngươi năng lực hiểu, ngươi đại khái có thể cho rằng, ta chính là trước mắt ngươi hai cấp châu. Ngươi làm sao sẽ nói, ta nếu có thể cùng vạn vật dung hợp tự nhiên có thể cùng ngươi giao lưu. Cái thanh âm kia nói rằng, ngươi cho rằng là ngươi phá ta trận pháp, bất quá là ta xem ngươi cùng ta có chút duyên phận, triệt hồi trận pháp mà thôi. Lục thần hơi nheo mắt lại, cái này linh nguyên rốt cuộc là cái gì? Vật còn sống sao, hoặc là thần linh tàn phách, quảng cáo, chẳng những là thần ma cộng sinh thể, ngươi còn có thôn thiên chuột thú thần. Xách xách xách, ngươi tên nhân loại này có chút ý tứ. Cái thanh âm kia tiếp tục nói, thôi được ta liền giúp ngươi một tay. Vì sao? Lục thần đột nhiên hỏi, ngươi, tại sao phải giúp ta? Chấm, ta cũng không phải giúp ngươi, người ta nói kẻ chỉ nghĩ đến nghìn điều, nhưng thiên không bỏ sót coi là... Ta chỉ là rất muốn nhìn một chút cái này vô giải cục diện cuối cùng là thật không nữa vô giải. Thiên mệnh là có hay không khó có thể cải biến, mà ngươi có thể hay không thực sự làm được nghịch thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta linh khí khoảng chừng sau 30 ngày khôi phục đến lúc đó ngươi liền không cách nào tới gần, thừa dịp hiện tại, hảo hảo lĩnh ngộ ngươi ở đây 72 hỗn thiên bắt đầu trong trận trải qua toàn bộ, nếu như cần, ngươi tùy thời có thể lần nữa tiến vào mới vừa huyễn cảnh, có hay không có thu hoạch liền nhìn ngươi tự thân tạo hóa. Sau 30 ngày, lập tức rời đi nơi đây, dứt lời cái thanh âm kia liền biến mất, vừa rồi ta làm sao không cách nào cùng ngươi câu thông. Nguyên thần thanh âm đột nhiên nhô ra. Vừa rồi hạt châu kia nói chuyện với ta, lục thần đáp, nó để cho ta hảo hảo tìm hiểu phía trước trong trận pháp từng trải ta có 3 thời gian 10 ngày. Vậy ngươi còn không mau một chút, nguyên thần một điểm cũng không để ý mình bị gạt ra khỏi lần này nói chuyện bí mật thúc giục. Lục thần gật đầu, nhanh chóng ngồi xếp bằng tiến nhập vô ngã trạng thái. Tháng gần nhất ma thú đại quân hoạt động càng ngày càng dày đặc thậm chí đối với thất quốc biên cảnh tạo thành tương đối phá hư nghiêm trọng. Lạc Giao đã lâu ngủ không được ngon giấc người thoạt nhìn có chút uể oải. Sáng hôm nay, nàng mới vừa cùng binh bộ một lần nữa bố trí phòng tuyến, lại cùng thất quốc sứ tiết gặp. Giáng Trần đã được đến còn lại 6 đại chiến thần tán thành, hiện nay đang tiếp thụ 6 đại chiến thần chỉ đạo, học tập thiên mệnh thất tuyệt trận, có người nói tiến triển thần tốc. Đây là hiện nay duy nhất một cái tin tốt, có thể Giáng Trần thực sự có thể trở thành mới băng thần, hiệp trợ thất quốc chống đỡ ma thú đại quân. Khác phương diện, các quốc gia linh mạch mỏ tổn thất vượt qua 50 tọa thế nhưng gần nhất trong vòng một tuần lễ lại không còn có nghe được nhà nào mỏ linh thạch lọt vào tập kích. Nghe dường như cũng là một cái tin tốt thế nhưng Lạc Giao lại một chút cũng thả lỏng không xuống. Không lý do không hề công kích mỏ linh thạch còn có một loại khả năng chính là. Tên kia đã không cần phải nữa thôn phệ mỏ linh thạch. thực lực của nó dường như đã thành hình. Mặt khác, thất quốc lần lượt truyền đến tin tức trong tin đồn đã sớm vẫn lạc ma thú Tứ Thiên Vương, Hắc Kỳ Lân, Trúc Long, Cửu U Bạch Trạch Thi Côn, cư nhiên lần lượt bị người chứng kiến. Ma thú Tứ Thiên Vương đã tề tửu, hiện tại dường như còn kém cuối cùng một cái tên đăng tràng. Con kia đã từng tàn sát vô số tu tiên giả siêu cấp ma thú chi tôn. Bên trong thư phòng, Lạc Giao ngồi xuống thở dài một tiếng, mặc dù thất quốc hiện tại chưa từng có đoàn kết thế nhưng có thể hay không ngăn cản lần này thiên kiếp đâu. Trong một vạn không có một, sẽ là ngươi sao, Giáng Trần, Lạc Giao khổ sở suy nghĩ, lại tìm không được đáp án. Hoặc là ngươi, Duy Ngã độc cuồng, còn là nói áp căn bản không hề cái này nhân loại. Nhớ tới Duy Ngã độc cuồng, Lạc Giao nhớ cái tiền trận tử mới có người nói hắn tiến nhập Đông Nhạc Quốc nhưng là thời gian dài như vậy cũng không còn thấy hắn tìm đến mình. Tên kia dường như còn không biết mình thân phận a, nếu như biết mình chính là Đông Nhạc nước quốc quân Giao Đế, không biết sẽ là biểu tình gì. Bất quá Duy Ngã độc cuồng tuy là không tìm đến nàng, nhưng tới một nhóm được xưng là Duy Ngã độc cuồng bằng hữu người. Mặc dù bận rộn, Lạc Giao cũng sẽ dần dần bạn của Duy Ngã độc cuồng. Không bao lâu, ngoài cửa có người cầu kiến. Vào đi, Lạc Giao nhẹ nhàng trả lời. Từ bên ngoài tiến đến 30 tên nhân loại, xem ra đẳng cấp cũng không cao, hơn nữa đều là dã tu sĩ. Gặp qua Giao Đế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người hành lễ, Lạc Giao đứng lên. Các ngươi là bạn của Duy Ngã độc cuồng. Là, không biết Giao Đế gặp hắn chưa? Cùng hắn quan hệ như thế nào? Một cái vẻ mặt hàn khí cô gái xinh đẹp hỏi. Nữ nhân này dung mạo rất đẹp, nhất là toàn thân băng lãnh khí chất làm cho Lạc Giao không khỏi nhiều nhìn nàng một cái. Ngươi là băng hệ pháp sư, quảng cáo là, người này chính là Sương Lăng, ở chỗ này không thể nghi ngờ nàng là thực lực mạnh nhất. Bất quá Lạc Giao cũng chỉ là nhìn thêm một cái, nàng đối với thực lực của chính mình vẫn là rất có lòng tin, nàng cũng đã gặp thiên tài vô số, nhưng chỉ có nàng đứng ở nhất đỉnh phong. Lạc Giao xem sớm ra bọn họ tâm tư, đoán chừng là muốn đánh trước thăm mình một chút thái độ đối với Duy Ngã độc cuồng, lại tuyệt đối bọn họ ứng đối ra sao. Chúng ta là bằng hữu, Lạc Giao trực tiếp nói, các ngươi không cần lo lắng, các ngươi đã cũng là bằng hữu của hắn, ta đây biết che chở các ngươi. Nghe được Giao Đế nói như vậy, đám người thoáng thả lỏng một hơi. Phía trước bọn họ nhiều mặt tìm hiểu, những người khác cũng không biết Giao Đế tại sao muốn triệu kiến bọn họ, hiện tại đại khái có thể đoán được. Là xem ở lục thần mặt mũi bên trên mới, chỉ có, đặc biệt chiếu cố bọn họ, Giao Đế tiểu tử kia gần nhất như thế nào đây? Hiện tại ở đâu? Trong đám người đột nhiên hỏi, Lạc Giao nhìn về phía người nói chuyện, là một ông già. Ta cũng không biết, nếu như không có đặc biệt nóng nảy sự tình, các ngươi cũng không cần đi tìm hắn tốt, lập tức ma thú đại quân xâm lấn, đến lúc đó sinh linh đồ thán, ngươi ở vào thời điểm này, tìm kiếm khắp nơi hắn, sợ rằng vô cùng nguy hiểm. Lạc Giao dặn dò, ta chính là có việc gấp tìm hắn a, lão nhân nói. Chuyện gì, lão nhân mỉm cười, ta muốn trước mặt giao cho hắn một vật, cái gì đồ vật gấp gáp như vậy, Lạc Giao không khỏi cũng kỳ quái. Lão nhân cười nói, hắn nhét vào tam trọng thiên con rối, tác giả đề lời nói với người xa lạ, năm canh đến. Tiểu Nguyên nhanh khóc, lão tử rốt cục đã trở về. Cách chương.